Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, Tổ quốc vạn tuế. Cái này tấm đầu cái gì khúc tốt như không nghe qua, không biết. Có thể là làm cho, này bộ phim phóng sự chuyên môn sáng tác, dù sao cũng là tải CCTV một bộ phát ra. Bức cách tự nhiên không thể thấp, cái này ca tốt. Rất dẫn cảm giác, ta có thể có điểm văn hóa không ngươi nên vậy như vậy hình dung. Nên khúc giai điệu, nhịp điệu động lòng người chính khí. Ca từ chân thành tha thiết chất phác, tràn ngập chủ nghĩa yêu nước tinh thần. Dừng lại, ngươi trước đưa di động đóng. Từ chỗ nào siêu tựu trên lên an. Khám phá không nói phá. Các ngươi không biết là cái này ca hát người cũng rất sâu ư. Như thế nào cái sâu pháp. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Chính là tốt. Không có văn hóa thật đáng sợ. Có bản lĩnh ngươi đừng độ mẹ. Mẹ trứng không cần cũng không cần. Không có độ mẹ còn không sống lão tử dùng siêu cầu. Đều yên tĩnh. Cái này vừa nghe chính là thế hệ trước ca sĩ hát. Khí tức này. Cái này kiểu hát. Như thế nào cũng phải mấy chục năm công lực. Nhưng là thanh âm nghe rất tuổi trẻ. Đó là người ta cuống họng bảo vệ tốt. Đã thành, đều đừng trang bê, giả bộ, rồi, trong chốc lát chấm dứt tại tấm đuôi nhìn xem phụ đề chẳng phải sẽ biết. Bị lưu đội phó trừng mắt, liếc hậu, mấy cái thảo luận người rốt cục yên tĩnh trở lại, mà bị đương thành, thế hệ trước ca sĩ, mẫn học. Toàn bộ trình mặc nhưng không lời nói chung. Khúc chủ đề qua đi. Màn hình xuất hiện hai cái mạnh mẽ hữu lực chữ to. Cải cách, bỏ qua hàng phía trước mấy cái trêu chọc bức đội viên đối thoại. Mẫn học chuyên tâm xem khởi phim phóng sự đến. Cả bộ phim phóng sự tổng cộng phân 10 tập. Hiện tại phát ra là cả hàng loạt khúc dạo đầu. Thời đại chi hỏi, với tư cách hàng loạt chuyên đề tấm khúc dạo đầu lời tổng luận. Tiết mục tập một liền từ trong nước cùng quốc tế tầm mắt xuất phát. Thông qua lịch sử, đương đại cùng tương lai thời không tọa độ. Hệ thống giải thích vì cái gì sửa, hướng chỗ nào sửa, vì ai sửa, như thế nào. Sửa đúng chỗ, đám trọng đại lý luận vấn đề. Tuy nhiên bao mai hết sức tại làm được tiếp đất khí. Nhưng loại này giọng chính phim phóng sự trời sinh kèm theo bức cách. Như thế nào hàng cũng hàng không dưới đến. Bất quá trong lúc này cho phối hợp tinh khiết giai điệu. Nhịp điệu bản đi vào thời đại mới. Dĩ nhiên là đặc biệt hài hòa. Nhìn ra được, cái này bộ phim bao mai tìm vô cùng tâm huyết. Rất nhiều ngoại cảnh quay chụp cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng tỉ như Ôn Châu Đồ Thư Quán một màn này. Thoạt nhìn rất đơn giản. Chính là dưới ánh mặt trời Ôn Châu nội thành bộ dạng. Nhưng mà nghe bao tử mặc nói. Hắn bác vì đoạn này. Đại Đông Thiên mỗi ngày 4 giờ chung rời giường. Chỉ huy nhân viên bố trí trang cảnh. Liên tục rằng co một tuần mới hoàn tất. Tại sao vậy chứ bởi vì nên màn ảnh đã muốn thu lấy đến sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời. Chiều dương. Vừa muốn đồng thời thể hiện cai thành nhân dân sáng sớm đi làm đến trường vui sướng hướng quang. Vinh cảnh tượng, kết quả trời bất toại người nguyện. Rõ ràng dự báo thời tiết là trời sáng, nhưng lại ngay cả lấy vài ngày không xuất ra mặt trời. Cuối cùng chỉ có thể là ngày qua ngày làm công tác chuẩn bị. Đẩy lấy giá lạnh chờ đợi mặt trời bay lên. Đây vẫn chỉ là quay chụp trong quá trình bình thường nhất một màn. Nhiều khi, trên TV tùy tiện hiện lên một cái tràng cảnh màn ảnh. Cũng có thể là phía sau màn nhân viên trải qua thiên tân vạn khổ quay chụp mà thành. Cho nên mặc dù có chút giới, mẫn học có lẽ hay là rất nghiêm túc nhìn xuống. Có nhiều thứ, người có thể không thích, nhưng là phía sau màn trả giá cố gắng, lại đáng giá tôn trọng. Đương làm phiến tử chiếu phim đến cải cách lại để cho dân chúng thiết thân cảm nhận được đạt được. Cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thành tựu lúc, ngày tốt lành, giai điệu, nhịp điệu thập phần hợp với tình hình xuất hiện, Tường Hòa vui sướng làn điệu lại để cho một lần nữa cúi đầu xem điện thoại, mọi người lại ngẩng đầu lên. Cái này khúc rất không khí vui mừng. Nếu như phối hợp ca từ tựu tốt hơn. Đây là phối nhạc, tại sao có thể có ca từ? Vì cái gì phối nhạc tựu không có ca từ, ngươi không có phát hiện tấm đầu khúc tại trong phim cũng bị đương thành phối nhạc ư? Tốt. Ta lại không phản bác được. Nhìn không ra, các ngươi còn ưa thích loại này giọng, ta già rồi được hay không được, cái này gọi là một thân chính khí. Mấy vị này nhiệt liệt thảo luận đội viên không phụ sự mong đợi của mọi người. Lần nữa thu hoạch lưu đội phó yêu ánh mắt một quả. Mẫn Học kéo ra khóe miệng, mỗi lần muốn dung nhập nội dung cốt truyện, đã bị mấy cái trêu chọc bước ném ra. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Tập một toàn bộ trường không đến 50. Mẫn Học tam đoạn biên khúc đều không có cùng trình độ thể hiện. Tổng thể mà nói, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vạn Lý Trường Thành uốn lượn khúc chiết, cửu khúc Hoàng Hà rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy, ngũ nhạc Thái Sơn trầm ổn trầm trọng vân. Vân, Tổ quốc xinh đẹp tuyệt trần non sông. Tại trong phim từng cái hiện ra, đương làm rét hàng không vũ trụ, cao thiết hàng không mẫu hạm một loạt thành tựu thay nhau trình diễn lúc. Một cổ với tư cách xét người tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Phiến tử cuối cùng, đương làm ngũ tinh hồng kỳ tại quảng trường Thiên An môn mềm rủ xuống bay lên. Trong phòng họp tự phát toàn thể đứng dậy, cái này thời khắc này, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu. Tổ quốc, vạn tuế. Mẫn Học chứng kiến trước mắt một màn này, thâm thụ chấn động, bởi vì họp thói quen mang theo vở. Giờ phút này hắn dẫn ra bút viết nhanh bắt đầu đứng dậy. Tào Thu Bạch kỳ quái gom góp tới nhìn thoáng qua, sau đó vẻ mặt mộng bức bắt đầu đứng dậy. Ta yêu ngươi tổ quốc, Mẫn ca đây là muốn hữu cảm nhi phát muốn viết bài thơ thơ không nói trước. Đầu tiên cái chữ này thể cũng rất là đẹp mắt. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Ai nói bề ngoài lớn lên người tốt đều là bao cỏ ấy nhỉ, hay muội tử. Nhớ không lầm, mấy ngày hôm trước chính là ngươi đang nói cái gì, tiểu bạch kiểm, ấy nhỉ. Ta yêu ngươi tổ quốc, ta yêu ngươi mùa xuân bồng bột mạ, ta yêu ngươi ngày mùa thu vàng óng ánh quả. Lớn ta yêu ngươi thanh tùng khí chất, ta yêu ngươi hồng mai phẩm cách, ta yêu ngươi quê quán ngọt mía. Giống như làm dịu lấy trái tim của ta. Tào Tiểu Bằng hữu biểu lộ theo vẻ mặt mộng bức đến vẻ mặt sùng bái. Cái này thơ ghi rất tốt động, tốt hình tượng, tốt. Thực xin lỗi, thật sự nghĩ không ra hình dung từ rồi. Dù sao chính là tốt, có thể đánh động lòng người. Nhất là tại vừa được qua chủ nghĩa yêu nước phim phóng sự tẩy não hậu. Cái này cảm tình thực tế xúc động. Nhưng mà đang tại Tào Thu Bạch kích động không thôi lúc, lại bị một tiếng biến thái cắt đứt. Tào Thu Bạch căm giận nhìn lại, phát hiện là hàng phía trước một cái đội viên đột nhiên kêu lên tiếng. Bởi vì phim phóng sự vừa vặn phóng xong rồi, lưu đội phó cũng không còn xen vào nữa kỷ luật vấn đề. Cho nên người này đội viên may mắn không có lần nữa đạt được yêu chi nhãn thần. Mẫn Học lúc này vừa vặn viết xong kết thúc công việc, cũng ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện cái này đội viên chính đầy mặt nụ cười quỷ dị quay đầu nhìn hắn. Người phát cái gì thần kinh, bên cạnh có người đẩy người này đội viên. Các ngươi không có phát hiện gì, phụ đề. Tấm đuôi, các ngươi đã quên lúc bắt đầu hậu không phải nói muốn xem cái kia ca là ai hát đấy sao, đội viên. Thần bí hề hề nói, ngươi xem là vị ấy lão tiền bối về phần như vậy kêu sợ hãi, p. Người này đội viên vẻ mặt buồn cười nói, ta nhìn thấy từ khúc cùng biểu diễn người. Cũng gọi Mẫn Học, rõ ràng cùng chúng ta đội Mẫn Học trùng tên trùng họ ai. Các ngươi có chịu không cười, bắt đầu mọi người còn cảm thấy rất khôi hài, rõ ràng trùng hợp như vậy. Đúng vậy, chỉ chốc lát sau, đã có người cảm thấy không đúng lắm, lại nói bọn hắn trong đội Mẫn Học, cũng là ghi qua vài bài hát, hơn nữa là ăn nằm ở bộ công an tiết mục cuối năm nhân vật. Hơn nữa, Mẫn cái này dòng họ cũng không phải đặc biệt thông thường. Trùng tên trùng họ xác suất rất thấp. Chẳng lẽ thật có thể trùng hợp như vậy? Lại xuất hiện cái gọi Mẫn học từ khúc sáng tác người gia tăng ca sĩ, người hắn sao ngu ngốc. Thì phải là Mẫn học. Lý luận suy luận hậu, Trần Tường Đế giống giận lên tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.